Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2791, chương 2796, bức bách. Chúng ta đều đi ra, trận đấu cũng có phải hay không cái kia kết thúc. Lúc này thời điểm Trương Loan Loan đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhịn không được hỏi, cần phải a? Lạc Thiên Kiêu suy nghĩ một chút. Cũng là nhịn không được nói ra. Lúc này thời điểm, tại chỗ người đều là đang sôi nổi nghị luận, hiển nhiên đều là đang thảo luận cái này địa điểm thi sự tình. Thiên Tuyệt, giờ khắc này, Lạc Thiên Kiêu nhìn đến Trần Thiên Tuyệt. Trần Thiên Tuyệt cũng là đi tới, đắng chát nói ra, không nghĩ tới lần này khảo thi biến thái như vậy. Các ngươi thế nào? Có hay không thông qua cái này cửa thứ ba? Lạc Thiên Kiêu cũng là hít sâu một hơi, đón đến nói, ta may mắn thắng nửa chiêu, nhưng là lại không sức tái chiến. Thắng nửa chiêu, Trần Thiên Tuyệt thì là lăng một chút, sau đó tán thưởng nói ra, không hổ là cấp thấp đệ nhất nhân, thực lực ngươi xem ra lại có gia tăng a. Lạc Thiên Kiêu cũng là cười khổ nói, đừng nói, cuộc thi lần này thật sự là rất khó khăn. Kém chút ta thì thua. Trận thứ tư khảo thí ngươi liền không có vào xem. Trần Thiên Tuyệt nhịn không được hỏi. Trận thứ tư khảo thí. Nói đến đây, Lạc Thiên Kiêu khóe miệng co quắp quất. Lạc Thiên Kiêu lắc đầu. Nói, trận thứ tư khảo thí quá mức biến thái. Bất kỳ người nào đều khó có khả năng thông qua. Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Trương Loan Loan hai mắt tỏa sáng. Kinh ngạc hỏi, ngay từ đầu Trương Loan Loan cũng coi là Lạc Thiên Kiêu thua đâu. Không nghĩ tới Lạc Thiên Kiêu vậy mà may mắn thắng nửa chiêu. Có thể thấy được Lạc Thiên Kiêu đã có chính thức sánh ngang hư hồn cảnh 9 tầng thực lực. Dạng này biến thái, thì liền nàng đều là có chút tán thưởng. Ai, nói đến đây, Lạc Thiên Kiêu bất đắc dĩ nói ra. Cửa thứ tư là có ba hài hư hồn cảnh 9 tầng cao thủ. Cái gì? Chờ Trần Thiên Tuyệt nghe được tin tức này thời điểm. Càng là một chàng thốt lên nói. Ngoạn tào, ba cái hư hồn cảnh 9 tầng cao thủ. Cái này mẹ nó người nào đánh thắng được? Giờ khắc này, Trần Thiên Tuyệt rốt cuộc biết vì cái gì Lạc Thiên Kiêu sắc mặt khó coi như vậy. Thì ra là thế. Lúc này thời điểm Trần Thiên Tuyệt lại nhịn không được nhìn xem cái kia Diệp Thiên Vương nhịn không. Được nói, Diệp Thiên Vương cái kia ra hỏa sẽ không phải cũng tiến vào trận thứ tư khảo thí. Cho nên bị đánh thành này tấm đức hạnh a. Đương nhiên, bọn họ cũng không có đi hỏi. Hiện đang thi cũng đã kết thúc. Chúng ta cũng trở về đi. Chờ đợi thành tích, Lạc Thiên Kiêu hít sâu một hơi. Mở miệng nói. Cái này, nói đến đây Trần Thiên Tuyệt sắc mặt cổ quái nói ra. Khảo thí tựa hồ còn không có kết thúc, còn không có kết thúc. Chờ Lạc Thiên Kiêu nghe được câu này chốc lát, cũng rõ ràng là lăng một chút. Cái gì gọi là khảo thí còn chưa kết thúc? Đây là mấy cái ý tứ? Ai còn đang thi? Lạc Thiên Kiêu nghi hoặc nhìn Trần Thiên Tuyệt liếc một chút. Nhịn không được hỏi, Hạ Minh. Trần Thiên Tuyệt hé mồm nói, Hạ Minh, chờ câu này lời vừa ra khỏi miệng, Lạc Thiên Kiêu cũng là sắc mặt biến hóa, hoảng sợ nói, hắn đánh bại cái kia thực hồn cảnh yêu thú. Không biết, Trần Thiên Tuyệt lắc đầu, cái kia thực hồn cảnh yêu thú thực lực quá cường đại. Ngay cả chúng ta cũng không là đối thủ, bất quá xem ra, tựa hồ là đặc biệt nhằm vào Hạ Minh. Có điều, cho đến nay, chỉ có Hạ Minh một người không có đi ra, mà phòng giáo vụ các lãnh đạo cũng không có tạm dừng khảo thí. Xem ra Hạ Minh vẫn còn tiếp tục khảo thí. Gia hỏa này, luôn luôn như vậy khiến người ta ra ngoài ý định a. Thì liền Lạc Thiên Kiêu đều là nheo mắt lại. Đối Hạ Minh cũng là càng ngày càng hiếu kỳ. Ngay từ đầu Hạ Minh cũng không thế nào thu hút. Thế mà Hạ Minh lại là liên tục chảm giết hai cái năm đầu cấp học sinh. Càng thậm chí hơn đem 18 ban học sinh toàn bộ vây ở trong trận pháp. mặc hắn giết, cho nên Hạ Minh mới sẽ như thế nổi danh. Mà bây giờ, Hạ Minh còn tại trong trường thi. Cái này khiến tất cả mọi người là hơi kinh ngạc. Cái này cửa thứ hai khảo thí thời gian cũng sớm đã đến. Nói cách khác, hiện tại Hạ Minh hoặc là tại cửa thứ ba hoặc là ngay tại sông cửa thứ tư. Hắn cảm giác Hạ Minh tại cửa thứ ba khả năng rất lớn. Trong trường thi, oanh, nương theo lấy một tiếng kinh người đối đầu. Trên mặt đất đột nhiên nổ lên. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, đem hai bóng người toàn bộ che kín. Bành, thế nhưng là không bao lâu, liền là có một bóng người theo cái này trong bụi đất chật vật bay ngược ra đến. Đạo nhân ảnh này rõ ràng là Hạ Minh. Bất quá bực này đối đầu, vẫn chưa cho Hạ Minh tạo thành quá lớn thương hại. Hạ Minh bàn chân dẫm trên mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo dấu chân. Những thứ này dấu chân xem ra rất sâu. Rất hiển nhiên Hạ Minh đem trên thân lực đạo toàn bộ gỡ đến cái này trên mặt đất. Để khắp nơi đến tiếp nhận hắn chỗ sức chịu đựng. Hạ Minh trước đó cùng cái này Đường Sơ đối chiến, có thể nói là cực kỳ kịch liệt. Thì liền Đường Sơ cũng là có chút ngoài ý muốn. Hạ Minh vậy mà bằng vào hóa hình cảnh cửu trọng cảnh giới, có thể cùng hắn chiến đấu đến trình độ này, thật đúng là có chút ra ngoài ý định. Xoát, sau một khắc, cái này Đường Sơ trong đôi mắt có một vệt kim quang như ẩn như hiện. Giờ này khắc này, tại hắn trên nắm tay cũng là có ánh sáng màu vàng nhạt đan vào lẫn nhau, lan tràn ra, tựa như là tại cái này quyền đầu mặt ngoài hình thành từng đạo cổ lão kim sắc đường vân. Mà hắn quyền đầu cũng là tại thời khắc này đột nhiên nhảy lên. Đi chết đi cho ta. Đường Sơ quát chói tai lên tiếng. Đáng sợ nhất quyền, mang theo xé rách không gian lực lượng, đổ xuống mà ra. Hạ Minh mặt không biểu tình, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt. Tại hắn mặt ngoài thân thể cũng là có lôi quang lấp lóe. Cái này rõ ràng là hắn võ học Đại Nhật Lôi Thể. Bây giờ sử dụng Đại Nhật Lôi Thể, điều này làm cho bọn hắn thân thể cũng là cường hóa đến một loại vô cùng đáng sợ cấp độ. Tăng thêm hắn bất tử chi thân giai đoạn thứ nhất lúc sắp đến gần Đại Thành. Cái này dẫn đến hắn thân thể lực lượng đạt tới một cái cực hạn. Hạ Minh trên nắm tay có lôi quang bao trùm, dần dần lan tràn ra. Một cỗ không cách nào hình dung lực lượng ở trong cơ thể hắn còn như lôi long gào thét, lôi quang bốn phía, loại lực lượng kia hủy thiên diệt địa. Cùng lúc đó, ở trong cơ thể hắn, cái kia long chi lực cũng là lặng yên nhộn nhạo lên. Cái kia là chân long chi huyết mang đến lực lượng, để hắn lực lượng trực tiếp là lật mấy lần. Chân long quyền, đột nhiên, Hạ Minh cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Riêng là tại một quyền này phía trên, càng là mang theo một loại vô cùng kỳ lạ lực lượng. Loại lực lượng kia liền phảng phất trong lúc lơ đãng sử dụng đi ra một dạng. Loại kia mang đến lực lượng, dù là Hạ Minh đều là lăng một chút, tựa hồ cái kia là tới từ huyết mạch lực lượng. Oanh, tại cái kia Đường Sơ dưới ánh mắt, Hạ Minh một quyền đánh ra, trực tiếp là lấy thứ nhất chính diện tư thái, cùng cái kia Đường Sơ nhất quyền hung hăng oanh đụng vào nhau. Muốn chết, nhìn qua tình cảnh này, Đường Sơ cũng là cười lạnh liên tục. Theo Đường Sơ, Hạ Minh cùng hắn cứng đối cứng, tuyệt đối là ngu xuẩn nhất một cái hành động. Hắn sử dụng thế nhưng là một môn vô cùng bá đạo võ học. Hạ Minh dạng này cùng hắn đối đầu, cái kia cùng muốn chết không có cái gì khác nhau quá nhiều. Đã như vậy thì đưa ngươi cho đánh thành thịt nát đi. Nghĩ tới đây, Đường Sơ khóe miệng vẩy một cái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.